Vân Kinh Hồng chỉ vào cổ thần, sắc mặt tức giận tới trắng bệch, không thể mở miệng nói ra câu nào. Cổ thần nói, Vân tộc trưởng, cổ thần biết rõ ta và Vân Tuyết có mệnh cách bất hòa, để tránh sau này nàng làm ra những chuyện nhục nhã cổ gia ta. Hôm nay ta đã biết, Hưu Chi, thần nhi, Hưu, tốt lắm. Cổ Thương Khung kích động nắm chặt tay cổ thần, hắn tại cổ gia vẫn bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão bài xích. Sống chính là tranh một tia khẩu khí, vì vậy, kiếp trước Vân Kinh Hồng giải trừ hôn ước giữa cổ thần và Vân Tuyết, lại lập tức gả Vân Tuyết cho cổ tung. Hắn liền tức giận tới mức phun máu tươi tại chỗ. Hôm nay tuy rằng vẫn là cổ thần và Vân Tuyết giải trừ hôn ước, thế nhưng cổ thần chủ động viết Hưu Chi, ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Kiếp trước Vân Tuyết và cổ thần giải trừ hôn ước, sau đó lại lập tức làm đám hỏi với cổ tung, cho thấy cổ thần không được, mà lần này cổ thần chủ động viết Hưu Chi, Vân Tuyết chính là nữ nhân mà cổ thần hắn không cần. Nàng làm đám hỏi với cổ tung cho thấy cổ tung không được. Cùng là một sự tình, nhưng cách làm khác nhau, sinh ra ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cổ thần, ngươi làm càn. Đại trưởng lão giận dữ, đứng dậy mạnh mẽ quát lớn. Cổ thần đại diện cho mặt mũi cổ gia. Đại trưởng lão vừa đứng dậy quát, hiển nhiên đại biểu cho quan hệ với Vân gia. Bị mọi người đảo ánh mắt nhìn qua mới phát hiện chính mình hành động lỗ mãng. Đành căm giận ngồi xuống. Ra ra, cổ thần cáo lui trước. Cổ thần không muốn vô vị ở lại chỗ này một khắc. Lúc này cổ hiền cũng đã khôi phục sắc mặt vui mừng, gật đầu đồng ý. Cổ thần xoay người bước ra khỏi chính sảnh, trở lại gian nhà nhỏ của chính mình. Sắc mặt Vân Tuyết trắng bệch nhìn bóng lưng cổ thần biết mất, trong lòng giống như bị mất vật gì đó, với tay không bắt lại được. Tuy rằng nàng mới 11 tuổi, nhưng xuất thân từ đại gia tộc, ý nghĩa một chữ, Hưu, kia làm sao không hiểu rõ hàm nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, đề thăng lần thứ 2 nội bộ cổ gia đối với chuyện cổ thần Hưu thê, từ vợ như thế nào. Cổ thần tuyệt đối không quan tâm, điều hắn quan tâm nhất hiện tại chính là thực lực của hắn. Cửu nhân 3 năm sau của cổ gia có cao thủ tu vi tiên thiên tầng thứ 9. Hắn phải dùng thời gian 3 năm ngắn ngủi vượt lên trước thực lực tiên thiên tầng thứ 9, bằng không cổ gia nhất định gặp tai ương, tất cả lại đi vào quỹ tích ban đầu. Trước thực lực, tất cả đều là phù vân. Về đến nhà, cổ thần lập tức bắt đầu luyện chế đợt linh dịch mới. Lần này hắn mua khá nhiều dược liệu, hắn dự định chia làm mấy phần, mỗi một phần luyện chế thành linh dịch đủ để hắn tu luyện trong thời gian 3 ngày. Tuy rằng muốn tiến vào hậu thiên tầng 4 khó hơn tầng 3 mấy lần, nhưng linh dược luyện thành đủ cho cổ thần thoải mái đề cao tới hậu thiên tầng thứ 4. Đốt lên lô hỏa, lần lượt thả dụng cụ dựng linh dược và linh thảo vào trong. Rất nhanh, một hương vị thơm nồng truyền ra. Tụ nguyên linh dịch đã luyện thành, số lượng so với lần trước lớn hơn nhiều, tỷ lệ cũng rất tốt. Linh thảo vượt qua 100 năm. So với linh thảo chỉ có 50 năm tuổi hiển nhiên nhiều hơn không ít tinh hoa. Cổ thần một ngụm uống sạch sẽ bình tụ nguyên linh dịch vừa mới luyện thành, mùi thơm ngát từ trong miệng lan tràn, bốc thẳng lên đầu, mà dịch thể tụ nguyên linh dịch theo cổ họng trơn tuột chảy xuống bụng, mỹ vị không gì sánh được, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Tụ nguyên lịch dịch vừa mới vào bụng, linh khí trong cơ thể cổ thần rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đi ra sân nhỏ, thoải mái đánh ra một lượt đại lực kim cương quyền. Theo đại lực kim cương quyền rèn luyện mỗi bộ phận trên cơ thể cổ thần, linh khí cũng theo các kinh mạch đi tới từng bộ vị, gột rửa gân cốt hắn, cường hóa da thịt hắn. Sau khi đánh xong một lượt đại lực kim cương quyền, cổ thần nhễ nhại mồ hôi, lấy thực lực hậu thiên tầng thứ 3. Đánh xong một lượt đại lực kim cương quyền đã có chút hư thoát rồi. Bất quá, đây cũng là công pháp luyện thể hữu hiệu nhất đối với tu luyện giả cảnh giới hậu thiên. Thân thể mỗi lần đại lực kim cương quyền kình rèn luyện đều có tăng trưởng mức độ nhất định. Hơn nữa được linh dịch thối luyện, hiện tại mỗi một phần nhỏ nhất trong cơ thể cổ thần đều tăng trưởng cực nhanh. Hiện tại linh dịch có, linh thảo có, công pháp cũng có. Mỗi ngày cổ thần ngoại trừ thời gian ăn uống thì không còn bất cứ tiêu khiển gì khác, hoàn toàn ở nhà bế quan tu luyện. chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đánh ra một quyền đều sinh ra tiếng vù vù chấn động. Có kinh nghiệm kiếp trước, cổ thần vừa mới đạt tới cảnh giới hậu thiên tầng thứ ba đã có thể vận dụng ba thạch lực tự nhiên thoải mái. Người bình thường từ hậu thiên tầng thứ hai tới hậu thiên tầng thứ ba, lực lượng gia tăng một thạch lực, chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng để làm quen vận dụng hoàn mỹ đối với lực lượng mới. Sau đó mới tiếp tục rèn đúc trên cơ sở mới, tiếp tục đề thăng tu vi. Hiển nhiên cổ thần lợi thế hơn người khác ở chỗ này. Không chỉ như vậy, cổ thần có linh dịch hỗ trợ và rất nhiều công pháp đề thăng cảnh giới nhất lưu. Tuy rằng hắn không phải là thiên tài tu luyện nhưng tốc độ tăng trưởng thực lực so với những gã thiên tài trong hàng đệ tử đời thứ ba còn nhanh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Mấy ngày nay tuy rằng cổ thần một mực bế quan tu luyện, thế nhưng ngôn luận về hắn trong cổ gia không hề dứt. Đánh bại tôn tử cổ Dương của nhị trưởng lão, đánh bại tôn tử cổ Tung của đại trưởng lão, ngay tại chính sảnh cổ gia, làm trò trước mặt tộc trưởng, ba vị trưởng lão cùng với rất nhiều trưởng bối, viết, Hưu Chi, nữ nhi tộc trưởng Vân gia. Ba chuyện này, đối với cổ thần vẫn luôn thực thà nhút nhát từ trước tới nay mà nói, mỗi một chuyện đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Có ai từng nghĩ đến, người thiếu niên bình thường rất tiết kiệm lời, có chút tự ti nhu nhược dĩ nhiên có thể làm ra những việc như vậy. Người trong một mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đối với cổ thần mà nói quả thực là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Có một vài thiếu niên tuyên bố sẽ cho cổ thần một lần giáo huấn nhớ đời, để hắn sửa chữa tính ngông cuồng, chỉ là cổ thần vẫn luôn ở nhà. Bọn họ dù kiêu ngạo hơn nữa cũng không dám tìm tới tận nhà. Bình thường trong các tiểu hài tử gây ra chút mâu thuẫn mà nói, nếu như tìm tới tận cửa mà thân phận phụ tử cổ thần tương đối đặc thù, làm như vậy chính là bất kính tới tộc trưởng cổ gia. Cổ Hiền còn một ngày ngồi trên vị trí tộc trưởng sẽ một ngày không có ai dám dương oai như vậy. Về phần người nhà một mạch tộc trưởng, tam đại trưởng lão, nghe được chiến tích của cổ thần đều lộ ra vài phần khuôn mặt tươi cười, đều nói tiểu tử này cuối cùng cũng có chút bản lĩnh rồi. Biết được cổ thần hàng ngày bế quan khổ tu, càng nói hắn rốt cuộc mở khiếu. Cổ thần không hề đi ra ngoài, tự nhiên không bề biết những nghị luận bên ngoài đối với hắn ra sao, cho dù biết hắn cũng sẽ không quan tâm. Cổ gia không phải là điểm cuối cùng của hắn, mục tiêu trước mắt hắn đặt ra chính là tận lực đề cao thực lực của mình. Hiện tại hắn mới là hậu thiên tầng thứ ba, dùng tụ nguyên linh dịch, hơn nữa đại lực kim cương quyền cùng với nhiều loại công pháp luyện thể thượng thừa rèn đúc mỗi ngày đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Trừ phi hắn đã tới cảnh giới hậu thiên tầng thứ bảy trở lên, chân khí trong cơ thể đã tương đối hồn hậu, có thể từ trong linh thạch lấy mẫu linh khí, đồng thời uống tụ nguyên linh dịch và hấp thu linh thạch, hai bút cùng vẽ, thực lực tăng trưởng nhanh hơn một ít. Một buổi tối mấy ngày sau, cổ thần tiếp tục luyện công trong sân nhỏ lại đột nhiên phát hiện phụ thân hắn ôm vò rượu ngồi một bên, rầu rĩ không vui. Cổ thần biết, khẳng định là đại trưởng lão hoặc nhị trưởng lão khiến phụ thân chịu phiền muộn rồi. Phụ thân, bọn họ lại làm khó dễ người rồi. Cổ thần đi tới trước mặt cổ Thương Khung. Không có, bọn họ nói đúng là ta quá vô dụng rồi. Không xứng với mẫu thân con. Thần tình của cổ Thương Khung có chút cô đơn, dừng chốc lát lại yếu ớt nói. Cũng hại mẫu thân con. Lúc cổ thần một tuổi, cổ Thương Khung và cổ U Lan từng trở lại nơi cổ Thương Khung sinh ra. Trong lúc vô ý gặp phải một chuyện vô cùng phiền toái. Khi đó cổ Thương Khung mới 24 tuổi, tu vi mới đạt tới hậu thiên tầng thứ 5, mà cổ U Lan cũng là cao thủ tiên thiên tầng thứ 2. Tu sĩ tiên thiên cảnh đấu pháp, có thể ngự khí phi hành, điều khiển pháp khí có uy lực to lớn, thực lực hậu thiên cảnh hoàn toàn không có tư cách nhúng tay vào. Vì vậy, cổ U Lan cùng người đấu pháp, cổ Thương Khung chỉ có thể mang theo cổ thần mới một tuổi dương mắt nhìn. Lần đó cổ U Lan bị trọng thương, trở lại cổ gia không bao lâu liền qua đời. Cổ Thương Khung vẫn canh cánh trong lòng. Đại trưởng và nhị trưởng lão thường xuyên mượn chuyện này gây khó dễ đối với cổ Thương Khung. Cổ thần hiểu rõ, mẫu thân hắn là điểm yếu trong lòng phụ thân. Bất luận kẻ nào đụng vào đều khiến phụ thân thương tâm. Cổ thần nói, phụ thân, hà tất phải nghe đám người đó nói bậy. Mẫu thân lưu lại di vật cho con đã viết 4 chữ, đời này không tệ, mẫu thân thực tâm thích người, người cần gì phải nghe nói bậy, đời này không tệ, khụ khụ. Cổ Thương khung niệm một câu, cư nhiên chảy hàng nước mắt, lập tức nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên nở nụ cười mỉm. Thần nhi, con là lễ vật tốt nhất mẫu thân con lưu lại cho ta, nghe nói con đánh ngục 2 tên tiểu vương bát đản Cổ Dương và Cổ Tung. Đáng đánh, nên đánh, thần nhi, con rốt cuộc đã có tiền đồ rồi. Cổ Thần không khỏi mỉm cười, thường ngày mâu thuẫn trong đám tiểu bối Cổ Thương không chỉ biết nói huynh đệ một nhà nên dĩ hòa vi quý, không nghĩ tới ngày hôm nay lại nói nên đánh. Đúng rồi, trước đây đánh nhau luôn luôn là ta bị đánh, lần này ngược lại là ta đánh người khác. Bất quá chúng tiểu bối đánh nhau còn chưa tính, nếu như bị người khác nghe thấy lời phụ thân hiển nhiên không thích hợp. Lấy tính ổn trọng của người hẳn là sẽ không thuận miệng nói ra những lời này, xem ra thực sự đã say rồi. Cổ Thần nghĩ thầm, phụ thân, con giúp người vào nghỉ ngơi. Cổ Thần nâng Cổ Thương khung lên, đi thẳng vào phòng ngủ của Cổ Thương khung. Cổ Thương khung khoát tay lên vai Cổ Thần, một tay cầm vò rượu, vừa đi vừa uống, mạnh mẽ vỗ vỗ lên vai Cổ Thần, lớn tiếng nói, nhi tử tốt của ta. Vỗ tới mức Cổ Thần cả kinh, thầm nghĩ say không nhẹ. Bất quá, sau nghe được những lời này trong lòng Cổ Thần cảm thấy vô cùng ấm áp, thầm nghĩ, phụ thân, cuộc đời này có Cổ Thần ta, nhất định sẽ không để cho người lại khổ cực nữa. Để Cổ Thương khu gờ nằm xuống giường, trong lòng Cổ Thần suy nghĩ, có phải đã đến lúc đưa cho phụ thân hắn công pháp tiên thiên thượng thừa, giúp tu vi của hắn có thể tăng trưởng nhanh một chút. Tuổi của phụ thân đã lớn, cho dù có công pháp nhất lưu, trong vòng 2 năm cũng không thể nào vượt qua được Cổ Thương nhà, trừ phi có linh đan thượng phẩm giúp người thoát thai hoán cốt. Nhưng luyện tẩy trần đan cần phải có linh thảo đã ngoài 1000 năm như tụ linh thảo, nguyên thai quả. Tại thành Nhạc Thủy linh thảo ngoài 500 năm đã khó xuất hiện một cây, không tự mình tiến sâu vào đông hoang sao có thể lấy được tụ linh chi, nguyên thai quả ngoài 1000 năm. Huống chi, ta vẫn luôn dựng chuyện trong mộng gặp tiên sư để che mắt, sẽ dạy người công pháp tiên thiên cảnh, như vậy hơi có chút không thích hợp, hay là chờ thêm 1 tháng nữa sẽ dạy cho người, nói là sư phụ thần tiên truyền lại, như vậy coi như thích hợp một chút, dù sao phụ thân đã lớn tuổi như vậy, ca. Mỗi ngày Cổ Thần đều bế quan khổ tu, cách 3 ngày dùng 1 phần tụ nguyên linh dịch, liên tục dùng 5 phần tụ nguyên linh dịch. Nửa tháng sau Cổ Thần đã đạt tới tầng thứ 3 đỉnh, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực không tan ra được. Cổ Thần vui vẻ, biết đây chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh tấn cấp tiếp theo, lập tức vận khí trùng quan. So sánh với 1 tháng trước, gân cốt, da thịt qua quá trình rèn luyện không ngừng đã tăng cường lên nhiều, khí lực tiếp cận 4 thạch lực. Chân trí trong cơ thể Cổ Thần tinh thâm hơn mấy lần, đã có một tia cảm giác hồn hậu. Sau khi vận hành mấy chu thiên, Cổ Thần dồn sức đột phá, chân khí trong cơ thể giống như một con rắn lớn xuất kích, tựa hồ có một tầng vách chắn bị phá hủy, vách chắn bị phá, chân khí trong cơ thể tự động tuần hoàn không ngừng. Cổ Thần vừa mở mắt, chỉ cảm thấy khí lực tăng nhiều, lập tức đánh một bộ đại lực kim cương quyền, chỉ cảm thấy mỗi một quyền đều mang theo tiếng gió thổi, độ mạnh yếu đã đạt tới 4 thạch lực. Tu vi đột phá hậu thiên tầng thứ 4, thời gian gần nửa tháng, tu vi từ hậu thiên tầng thứ 2 tăng trưởng tới hậu thiên tầng thứ 4, bước vào cảnh giới hậu thiên trung kỳ, tuy rằng có một phần kết quả từ việc rèn đúc tầng 2 tới tầng 3 trước đây, nhưng đột phá tầng 4 hoàn toàn đều do nửa tháng này Cổ Thần khổ tu từng bước mới có được. Nửa tháng, từ hậu thiên tầng 3 đề thăng tới hậu thiên tầng 4, tốc độ như vậy, toàn bộ thanh niên tài tuấn thành Nhạc Thủy, cho dù là Vân Hiên cũng phải sợ hãi than thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, luyện đan bán đấu giá thực lực đề cao tới hậu thiên tầng thứ 4. Sau khi Cổ Thần mừng rỡ xong lại phải đối mặt với một vấn đề nhức đầu, linh dịch không có, linh thảo cũng tiêu hao hết. Linh thảo ngoài 100 năm có giá cả vào khoảng 500-800 hoang tệ. Lần trước mua thuốc Cổ Thần hầu như đã dốc sạch túi tiền tích lũy nhiều năm, hiện tại trên người chỉ còn 1.000 hoang tệ, mà tụ nguyên linh dịch cần ít nhất băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa ngoài 100 năm, làm chủ được. 1.000 hoang tệ ngay cả một phần nguyên liệu linh dịch cũng không mua nổi. Số tiền trên người cổ thần hiện tại chỉ có thể mua 3 loại chủ dược ngoài 50 năm tuổi. Nhưng linh thảo 50 năm tuổi có hiệu quả rất tốt đối với hậu thiên sơ kỳ, nhưng tới hậu thiên trung kỳ lại giảm hơn phân nửa hiệu quả. Tuy rằng có sức mê hoặc rất lớn với người khác, nhưng đối với cổ thần mà nói hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hiện tại cổ thần truy cầu chính là dùng tốc độ nhanh nhất để cao thực lực. Có linh thảo đã ngoài 100 năm, tuyệt đối sẽ không dùng tới linh thảo ngoài 50 năm. Không còn tiền rồi, tìm phụ thân. Cổ thần lắc đầu, tuy rằng chỉ cần cổ thần mở miệng nói, phụ thân hắn khẳng định đưa, nhưng cổ thần biết thế không phải cách lâu dài. Lần trước mua thuốc dùng tới hơn 1 vạn hoang tệ cũng chỉ dùng được trong thời gian nửa tháng. Sau này làm sao có thể mỗi lần đều phải xin phụ thân. May mà tiên thiên cảnh cần linh thảo đều phải ngoài 200 năm, vì vậy linh thảo dưới 200 năm đều có thể mua được bằng hoang tệ. Tuy rằng giá cả không tiện nghi lắm, nhưng cổ thần miễn cưỡng có thể mua được một ít. Nếu như là linh thảo đã ngoài 200 năm thì phải dùng linh thạch để mua bán. Hiện tại cổ thần không có tới 1 linh thạch, vậy tất nhiên không thể mua được. Không tiện xin phụ thân, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi buôn bán. Làm một đan dược sư còn sợ không kiếm được tiền hay sao? Tùy tiện luyện một lò đan dược mang ra ngoài đấu giá sẽ có lợi nhuận 10 lần. Thậm chí 100 lần. Hiện tại hoang tệ của cổ thần chỉ có không tới 1.000. Linh thảo ngoài 50 năm có giá cả vào khoảng 100-300 hoang tệ. Hắn cũng không cần phải mua quá nhiều. Vừa vặn mua tròn 50 năm. 3 loại chủ vị chỉ cần hơn 300 hoang tệ. Hơn nữa 5 loại phối dược. Tổng cộng lại không quá 400 hoang tệ. Linh thảo ngoài 50 năm luyện chế tụ nguyên linh dịch có hiệu quả rất lớn đối với giai đoạn hậu thiên sơ kỳ, hậu thiên trung kỳ giảm hiệu quả phân nửa. Tuy rằng không đặt trong mắt cổ thần, nhưng tại địa phương không có đan dược sư như Thành Nhạc Thủy. Bất luận đan dược nào qua tay đan dược sư đều vô cùng chân quý. Cổ thần quyết định luyện chế một phần tụ nguyên linh dịch 50 năm, mang tới đấu giá hội bán đấu giá khẳng định có thể bán được với giá tốt. Đấu giá hội tại Tây Thành, thuộc về phạm vi quan phủ, giữa tháng và cuối tháng sẽ tiến hành bán đấu giá một ít vật phẩm tu chân, nhân số Thành Nhạc Thủy đông đảo, luôn luôn có thị trường cực lớn. Đồng thời, thứ tốt chân chính thông thường rất khó nhìn thấy trên mặt đường thành phố bình thường, hầu như phải tới đấu giá hội mới xuất hiện. Bán đấu giá một phần tụ nguyên linh dịch có thể thu được số tiền đáp ứng tu luyện thật lâu rồi. Muốn làm liền làm, hiện tại chính là giữa tháng, ngày mai Tây Thành sẽ có đấu giá hội cử hành, ngày hôm nay phải luyện linh dịch cho xong, ngày mai cầm tới bán đấu giá. Vừa mới đi ra ngoài cửa, cổ thương khung vừa vặn bước vào. Phụ thân, con đi ra ngoài một lúc. Cổ thần nói, cổ thương khung ôm hai vai cổ thần, kinh hỉ nói, thần nhi, tu vi của con đề cao rồi. Đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 3. Sau khi cổ thần đề cao tu vi tới hậu thiên cảnh tầng thứ 4 đã thể hiện ra ngoài tu vi hậu thiên cảnh tầng 3. Quả nhiên bị cổ thương khung liếc mắt liền nhìn ra được. Điều này nằm trong dự liệu của cổ thần. Cổ thần cười nói. Vâng, tối hôm qua lão thần tiên trong mộng dạy cho hài nhi công pháp. Phụ thân, lão thần tiên muốn hài chi tập trung tu luyện. Sau đó còn có công pháp mới dạy cho hài nhi. Đến lúc đó hài nhi sẽ van cầu lão thần tiên để người dạy cho hài nhi một bộ pháp quyết thượng thừa tiên thiên cảnh. Hài nhi dạy lại cho phụ thân. Cổ thương khung vui vẻ nói. Con ta có tiên duyên, quả thực là phúc duyên thâm hậu. Bất quá, người tu đạo phải ghi nhớ kỹ không được lòng tham không đấy. Lão thần tiên nguyện ý dạy con đã là tiên duyên của con. Chớ bởi vì ta mà chọc phiền người, tránh khỏi chặt đứt tiên duyên của con. Phụ thân luôn suy nghĩ cho ta chứ. Bất quá lão thần tiên kia chính là bản thân, tự mình sao có thể chặt đứt tiên duyên của mình. Đến lúc đó ta lấy ra pháp quyết thượng thừa tiên thiên cảnh, phụ thân cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Trong lòng suy nghĩ như vậy, cổ thần nói. Yên tâm đi, phụ thân, con đi chứ. Cẩn thận một chút. Cổ Thương Khung nhìn theo bóng lưng cổ thần biến mất khỏi tầm nhìn mới thu hồi ánh mắt, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Cổ thần đi tới Nam Thành dùng 400 hoang tệ mua đủ nguyên liệu luyện chế tụ nguyên linh dịch, trên người còn lại hơn 500 hoang tệ, mua một cây tiền bì thảo 80 năm, một gốc ma cổ hoa 80 năm mất 400 hoang tệ, sau đó lại mua một ít dược liệu bình thường, chốc lát hoang tệ trên người đã tiêu sạch sẽ. Cách lần trước tới Nam Thành mua linh thảo đã nửa tháng, không ai nhàn rỗi giám thị cổ thần mỗi ngày, vì vậy hiện tại không hề dụng phải phiền phức gì đó, mua linh thảo xong liền về nhà. Rất nhanh đã luyện chế thành công tụ nguyên linh dịch từ linh thảo 50 năm tuổi. Rót tụ nguyên linh dịch vào trong một cái chai màu xanh, cổ thần tiếp tục luyện dược. Tài liệu lúc này chính là tiền bì thảo, ma cổ hoa và một ít dược liệu bình thường hiếm khi dùng tới, thậm chí là những dược liệu cổ quái vốn không được coi là dược liệu. Linh dược luyện chế lần này so với tụ nguyên linh dược không quá giống nhau. Khi tụ nguyên linh dịch thành hình tỏa ra mùi vị thơm ngát, mà linh dược hiện tại thì có mù đắng chát, màu sắc bên ngoài cũng không trong suốt như tụ nguyên linh dịch mà là màu vàng đặc quánh. Tụ nguyên linh dịch là dịch thể, mà linh dược mới ở trạng thái nửa thể rắn. Linh dược mới không có tác dụng đối với tu luyện như tụ nguyên linh dịch, mà là một loại dược hoàn có tác dụng đặc thù, tên là tiền ma đan, cũng được gọi là dịch dung hoàn. Nếu dùng loại linh dược này bôi lên người sẽ biến đổi màu da bình thường trở thành màu vàng hoặc màu trắng, đồng thời trên mặt còn mọc ra rất nhiều râu và mặt rỗ, trở nên xấu xí không gì sánh được, vì vậy gọi là tiền ma đan. Sau khi dùng tiền ma đan 3 canh giờ sẽ khôi phục lại bình thường, hoặc có thể dùng một loại quả dại rất bình thường tên là vô hoa quả cũng sẽ lập tức hồi phục bình thường, bởi vậy còn có cái tên dịch dung hoàn. Cổ thần đi bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, cũng không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận của chính mình. Nếu như bại lộ thân phận đan dược sư vậy thì cổ thần đừng mong được sống yên tĩnh, không bị thế lực lớn nào đó mời đi, thì là bị trói đi. Ngày hôm sau khi cổ thần ra khỏi cổ gia, tại một ngõ nhỏ không bóng người nuốt dịch dung hoàn vào, biến thành một nam tử thấp lùn râu ria xồm xoàm, trên mặt còn đầy vết rỗ vô cùng xấu xí. Sau đó lấy chiếc áo dài khoác lên, bên trong là một bộ hắc sam. Một nam tử thấp lùn xấu xí mặc hắc sam đi vào trong Nam Thành, trực tiếp tới vị trí đấu giá hội. Tướng mạo của cổ thần lúc này thoạt nhìn quá mức xấu xí, không ai nguyện ý dừng mắt lại nhiều trên người hắn. Cổ thần cũng không sợ có người nhận ra chính mình. Loại dịch dung hoàn này tuy là dịch dung hoàn cấp thấp, nhưng chỉ cần không phải là tu vị thần hải cảnh trở lên dùng thần thức điều tra, căn bản không thể nhìn ra được. Thành Nhạc Thủy còn chưa phồn hoa tới mức xuất hiện đại tu sĩ thần hải cảnh trong ngày bình thường. Đối với tu sĩ cảnh giới tiên thiên, cổ thần không hề có áp lực. Có thể giúp được gì ngài? Cổ thần đi tới địa phương phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá. Một thanh niên tuổi chừng hơn 20 lên tiếng hỏi. Vị thanh niên hơn 20 tuổi này có tu vi hậu thiên tầng thứ 8, nhưng cổ thần ăn dịch dung hoàn, không chỉ che lấp tướng mạo vốn có, đồng thời che lấp đi tu vi, thoạt nhìn không hề có bất cứ ba động linh khí nào, so với con người bình thường không khác nhau. Chỉ là, trên mặt cổ thần có mấy khối thịt lồi ra, lại rỗ loang lổ, trông rất dọa người, không giống như một thiếu niên, ngược lại giống lão nhân. Nam tử này tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn tại đấu giá hội. Biết được người có thể mang vật phẩm tới đây đấu giá hầu hết đều không dễ chọc vào. Người xấu xí trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Không có bất cứ ba động linh khí nào nói rõ đối phương ẩn nấp khí tức, hoặc là thực lực đối phương quá yếu. Nhưng khả năng lớn hơn nữa chính là đối phương là quái vật thực lực cường đại. Cổ thần dùng thanh âm khan khan nói, lão phu đến bán đấu giá vài thứ, không biết ở đây có thể bán hay không. Kiếp trước cổ thần là lão quái vật sống 500 năm, khẩu khí lão nhân căn bản không cần giả bộ, dễ dàng nói ra. Tiền bối có vật gì muốn bán? Đấu giá hội Thành Nhạc Thủy này là đấu giá hội lớn nhất trong phương viên mấy trăm dặm quanh đây. Trong lòng nam tử vốn có chút nghi hoặc, thấy cổ thần tự xưng là lão phu, lập tức dùng vạn bối, tiền bối để xưng hô, linh dược. Cổ thần tiếp tục dùng thanh âm khan khan. Nam tử cả kinh, linh dược không phải thứ có thể tùy tiện lấy ra, vui vẻ nói. Tiền bối chờ một chút, vãn bối lập tức mời chủ sự ra nói chuyện. Chốc lát sau, một lão nhân theo nam tử đi ra, ôm quyền với cổ thần nói. Vị lão tiên sinh này muốn bán đấu giá linh dược. Người này có thực lực tiên thiên tầng thứ ba. Cổ thần âm thầm lưu ý, gật đầu. Lão nhân nói. Tại hạ cố ông nhàn, là chủ sự hậu cần đấu giá hội. Mời tiên sinh lấy ra linh dược nhìn một chút. Linh dược muốn được bán đấu giá phải trải qua đo lường kiểm tra cẩn thận. Đây là quy củ đấu giá hội. Thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Cổ thần giao tụ nguyên linh dịch ra cho cố ông nhàn. Dù sao đi nữa mục đích là giao cho đối phương đi bán đấu giá. Nếu như lo lắng đối phương cầm xong nẫng mất, vậy thì không cần phải tới nơi này bán đấu giá nữa rồi. Nhìn tụ nguyên linh dịch trong tay, nhãn thần cố ông nhàn vô cùng hưng phấn, nói. Linh dược tốt, thỉnh tiên sinh tạm chờ một lát. Đấu giá hội là sản nghiệp do quan phủ quản lý. Cố ông nhàn tự nhiên cũng là người quan phủ. Tuy rằng tu vi của cố ông nhàn kém hơn so với tam đại gia tộc rất nhiều, thế nhưng làm chủ sự phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá trong đấu giá hội, ánh mắt tự nhiên phải cao hơn tam đại gia tộc rất nhiều. Đan dược sư không phải ai ai cũng có thể làm được, nhưng tỷ lệ giám dược sư lại không ít. Quan phủ là đại biểu cho đế đình, thế lực tu tiên lớn nhất trong đại doanh triều, có thể mở đấu giá hội, tự nhiên có giám dược sư. Nếu như bán ra một lọ linh dược giả, như vậy không chỉ trực tiếp đập luôn chiêu bài đấu giá hội, mà còn làm xấu mặt đế đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, bán đấu giá linh dịch. Tin tức đấu giá hội lần này có linh dược rất nhanh truyền khắp thành Nhạc Thủy. Vô số tu sĩ tiên thiên cảnh đều dục dịch, ai không có mấy đệ tử hậu bối. Tin tức đấu giá hội tung ra, lần này bán đấu giá linh dược là tụ nguyên linh dịch. Chỉ có một số ít đại tông phái tu tiên mới có được phối phương luyện những linh dược như vậy dành cho các đệ tử cấp thấp tăng trưởng tu vi, hầu như không truyền ra ngoài. Tại địa phương xa xôi giống như Nhạc Thủy Thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Tuy rằng bán đấu giá chỉ là tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, thế nhưng cũng có thể trợ giúp hậu thiên cảnh sơ kỳ đề cao nhanh hơn gấp 2 lần, cũng có thể trợ giúp hậu thiên cảnh trung kỳ đề thăng nhanh hơn phân nửa. Ai đều biết sớm một bước tiến vào cảnh giới càng cao hơn đối với sự phát triển trong tương lai có bao nhiêu quan trọng, hay là sớm một bước đề cao một tầng thứ, thành tựu tương lai có thể bởi vì vậy mà đề thăng tới cảnh giới tiếp theo. Vì vậy, tất cả các thế lực trong thành Nhạc Thủy nghe nói đấu giá hội lần này có bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, bao gồm cả đông đảo tu sĩ tiên thiên cảnh trong ba đại gia tộc Cổ, Vân, Liễu gia, toàn bộ đều giống như điên cuồng. Làm đấu giá hội trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đấu giá hội trước kia, nếu như không phải có bán đấu giá pháp khí ngoài trung phẩm thì một ít nhân vật quan trọng trong ba đại gia tộc sẽ không tới đấu giá hội. Mà ngày hôm nay, ngoại trừ Cổ gia và Liễu gia, ngay cả tộc trưởng Vân gia Vân Kinh Hồng cũng tự mình tới đấu giá hội. Mà hai nhà Cổ, Liễu cũng có rất nhiều đệ tử hạch tâm chạy tới. Cổ thần ngồi trên lầu hai đấu giá hội. Làm chủ nhân của vật phẩm bán đấu giá, hắn tự nhiên có quyền quan sát toàn bộ quá trình bán đấu giá tụ nguyên linh dịch. Tụ nguyên linh dịch xếp cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay, làm vật phẩm áp trục đấu giá hội. Phía trước bán đấu giá chỉ là một ít pháp khí hạ phẩm cùng với phù chú hết sức bình thường. Pháp khí trung phẩm là tồn tại cấp bậc gia truyền đối với ba đại gia tộc Nhạc Thủy Thành. Mỗi một gia tộc cũng không có bao nhiêu món. Bình thường trên đấu giá hội vô cùng khó gặp. Về phần pháp khí thượng phẩm cũng chỉ có những đệ tử thuộc đại tông phái tu tiên mới có được. Hoặc là một ít đại thế gia tu tiên lịch sử lâu năm. Như ba đại gia tộc tu chân Cổ, Liễu, Vân tại thành Nhạc Thủy. Nếu như có gia tộc nào đó sở hữu pháp khí thượng phẩm, như vậy chính là họa diệt môn cực lớn. Trong quá trình đấu giá tương đối bình thản, rất nhanh các vật phẩm bình thường đã bán xong. Lúc này trong tay bán đấu giá sư xuất hiện một chiếc bình nhỏ, chính là tụ nguyên linh dịch mà cổ thần luyện chế ra. Thấy dịch thể trong suốt tỏa ánh sáng mờ trong chiếc chai nhỏ, nhất thời toàn bộ tu sĩ tiên thiên đều tập trung tinh thần chú ý, tất cả đều đoán được. vật trong tay bán đấu giá sư là vật gì. Bán đấu giá sư cầm lọ tụ nguyên linh dịch đong đưa trước mặt, lớn tiếng nói, tiếp theo muốn bán đấu giá chính là thứ trước nay chưa từng xuất hiện tại thành Nhạc Thủy. Tụ nguyên linh dịch, nghe bán đấu giá sư chính miệng nói ra, con mắt của tất cả tu sĩ tiên thiên bên dưới càng ham muốn hơn. Bán đấu giá sư thả lọ tụ nguyên linh dịch lên bàn, nói, các vị đều là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh trong thành Nhạc Thủy, tin tưởng đều đã từng nghe nói qua tụ nguyên linh dịch, biết tác dụng của nó. Đây là lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, có thể đề cao tốc độ thăng cấp hậu thiên cảnh sơ kỳ lên gấp đôi, hậu thiên cảnh trung kỳ cũng có thể đề cao một nửa. Các vị hẳn là đều hiểu rõ sớm một bước đề cao một tầng cấp trong tương lai có ý nghĩa gì. Đồng thời, đấu giá hội thành Nhạc Thủy chưa từng bán đấu giá linh dược, vì vậy tuy rằng chỉ là tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, nhưng tuyệt đối chân quý. Nhanh bắt đầu đi thôi, không cần thổi phồng chỗ tốt trong đó, chúng ta đều đã biết, một lúc nữa ai ra giá cao người đấy được. Phía trước đã có người không chờ được thúc giục. Bán đấu giá sư nói, tụ nguyên linh dịch, theo yêu cầu của người bán lấy hoang tệ làm đơn vị, giá quy định 1 vạn hoang tệ, mỗi tầng tăng giá không được thấp hơn 1.000 hoang tệ. Cổ thần trên lầu 2 mỉm cười, số tài liệu mua để luyện chế tụ nguyên linh dịch bất quá chỉ hơn 400 hoang tệ một chút, mua xong lại bán, giá truy định liền biến thành 1 vạn, đan dược sư quả nhiên không sợ thiếu tiền. 1 vạn hoang tệ có thể đổi được 1 viên linh thạch rồi, bán đấu giá sư để giá quy định cao như vậy, ngay cả cổ thần cũng có chút ngoài dự liệu. Kiếp trước tuy rằng sống tới 500 tuổi, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng bán đấu giá tụ nguyên linh dịch hạ phẩm lại đấu giá hội thành nhỏ như thế này. Trong đại tông môn tu tiên, tụ nguyên linh dịch hạ phẩm chính là linh dược rác rưởi nhất. Cổ thần chỉ muốn kiếm một chút hoang tệ để mua linh thảo ngoài 100 năm tiếp tục luyện dược hỗ trợ tu luyện mà thôi. Giá quy định đã là 1 vạn hoang tệ, xem ra lần này sẽ kiếm được một bút tiền tài lớn rồi. Ta ra 1 vạn 1.000 hoang tệ. Bán đấu giá sư vừa mới dứt lời liền có một thanh âm từ bên phải vang lên. Người phát ra thanh âm chính là một trung niên nhân tuổi chừng hơn 40. Người này tên là Tiễn Vạn Thông, chuyên làm sinh ý linh thảo, là một trong những nhà giàu gần với 3 đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy nhất. 3 đại gia tộc tu chân chỉ là thế lực phân phối phạm vi thu nhập một thành tiền lời coi như thuế. Sinh ý bản thân tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không hoàn toàn lũng đoạn, vì vậy thành Nhạc Thủy không thiếu người làm ăn, tài lực của bọn họ không kém, nhưng thiếu đi nội tình thực lực mạnh mẽ như 3 đại gia tộc, vì vậy rất chịu khó bỏ tiền ra bồi dưỡng cho lớp hậu bối. Nếu như hậu bối có thể xuất hiện một đệ tử kinh tài tuyệt diễm, tu vi đạt tới độ cao như tộc trưởng 3 đại gia tộc, như vậy thành Nhạc Thủy sẽ đổi thành 4 đại gia tộc rồi. 1 vạn 2.000 hoang tệ. Lập tức có một người đè giá tiền của Tiễn Vạn Thông xuống dưới. Người này là Mạc Lưu Di, là một thương nhân khoáng thạch. Thực lực bản thân chỉ có tiên thiên tầng thứ 3. Của cải không hề kém hơn so với Tiễn Vạn Thông. 1 vạn 3.000 hoang tệ. Lại có người ra giá mới đè giá cũ xuống, là một thương nhân sinh ý pháp khí. Thực lực bản thân chỉ có tiên thiên tầng thứ 4. Của tài tích lũy khá lớn. 1 vạn 4.000 hoang tệ. 1 vạn 5.000 hoang tệ, 2 vạn 1.000 hoang tệ, 2 vạn 2.000 hoang tệ, 2 vạn 3.000 hoang tệ. Tiễn Vạn Thông, Mạc Lưu Di, Vạn Cửu Hải thay nhau ra giá, trong đó cũng có một ít đại phú thương của cải không kém bao nhiêu so với 3 đại gia tộc đưa ra giá mới, rất nhanh đã đề cao tới 2 vạn 3.000 hoang tệ. Nhìn tư thế ra giá không hề chần chờ của những người này, hiển nhiên vẫn còn một đoạn cạnh tranh tương đối dài. 3 vạn hoang tệ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên khiến giá cả đề cao biên độ rất lớn, hoàn toàn đè xuống giá cả mọi người đưa ra trước đó. Cổ thần ngẩn ra, thanh âm này dĩ nhiên là của phụ thân cổ thương khung của hắn. Cổ thương khung mua tụ nguyên linh dịch, cổ thần dùng đầu ngón chân cũng biết được là vì cổ thần hắn đến bán đấu giá tụ nguyên linh dịch. Phụ thân hắn lại đến mua cho hắn, việc này thực sự quá không ổn. Cổ thương khung dù thế nào cũng không có khả năng nghĩ được tụ nguyên linh dịch này chính là do nhi tử của hắn luyện chế. nghĩ đến Cổ Thương Khung mua tụ nguyên linh dịch vì chính mình, trong lòng Cổ Thần ấm áp. Cổ Thương Khung đối với hắn thương yêu có thừa, lúc nào cũng đều nghĩ tới hắn, chỉ là trong lòng Cổ Thần muốn hô to, phụ thân a, người đừng tranh giá nữa, cứ để bọn họ mua đi. 3.000.000 hoang tệ. Thanh âm của Cổ Thương Khung vừa dứt liền nhanh chóng bị một thanh âm khác đè xuống. Hai tai Cổ Thần khẽ động, kêu giá mới hẳn là Cổ Thương Nhạc. Đôi lông mày Cổ Thần nhíu lại, Cổ Thương Nhạc thực đúng là không chút để mặt mũi cho phụ tử hắn. Hai người dù sao cũng là người một nhà, cho dù muốn mua thì cũng có thể chờ người khác báo giá rồi mới lên tiếng. Nhiều người có mặt như vậy nhưng hắn lại nhằm lúc Cổ Thương Khung vừa mới báo giá. Cổ Thương Nhạc liền lập tức đè xuống, ý tứ khiêu khích không cần nói cũng biết. 40.000 hoang tệ, lại có thanh âm mới mẻ vang lên, giá Cổ Thương Nhạc báo lên liền bị người khác đè xuống dưới. Cổ Thần không nghe được thanh âm này là của người nào, nhìn về phía cửa sổ trên lầu nhìn qua, là một trung niên nhân tuổi chừng hơn 40, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6. Trung niên nhân hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn sang lầu 2, ánh mắt nhìn thẳng vào Cổ Thần. Cổ Thần lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn cảm giác có một ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát mình chằm chằm. Tiên thiên tầng thứ 6 so với cảnh giới của hắn hiện tại cao hơn rất nhiều. Vừa rồi mở cửa sổ nhìn người ta thực sự có chút lỗ mãng. Bất quá hắn chỉ mở cái khe nho nhỏ, tin tưởng người trung niên kia không thể nhìn thấy được dung mạo của Cổ Thần. Cho dù thấy được dung mạo đã dịch dung thành bộ dạng thấp lùn xấu xí hiện tại thì cũng không vấn đề. Bất quá Cổ Thần âm thầm nhắc nhở chính mình, mọi việc phải cẩn thận hành động. Hắn đã không còn là đại tu sĩ mệnh tuyền cảnh đại năng kiếp trước, hiện tại chỉ là một tiểu tu sĩ hậu thiên cảnh nho nhỏ. Để tránh khỏi bại lộ thân phận luyện đan sư, rước lấy phiền phức không đáng có. Cổ Thần không nhận ra trung niên nhân kia, bất quá có thể đoán được, trong ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, thực lực Liễu gia mạnh nhất, chiếm quyền kinh doanh pháp khí có thu nhập cao nhất. Cổ gia và Vân gia liên hợp khá nhiều mặt, vì vậy giữa hai bên tương đối quen thuộc nhau, mà trung niên nhân kia không phải là người Vân gia, dám cạnh tranh giá với Cổ gia khẳng định là người Liễu gia. Ba đại gia tộc vừa đưa ra giá mới, biên độ tăng giá lập tức biến thành 5.000 hoang tệ. Ngoại trừ người của ba đại gia tộc tu chân, người khác còn chưa có bản lĩnh này. 50.000 hoang tệ. Chốc lát lại có người báo giá mới, dĩ nhiên trực tiếp đề cao 10.000 hoang tệ, khiến các tu sĩ tiên thiên có mặt cảm thán không ngớt. 50.000 hoang tệ, đó chính là 5 khối linh thạch. Linh thạch chính là tiền tệ giao dịch trong cảnh giới tiên thiên. Linh dược dành cho hậu thiên cảnh cũng có thể bán với giá 5 khối linh thạch. Thực sự rất hiếm thấy. 50.000 hoang tệ, chỉ ít 2 tháng ta không phải buồn phiền vì thiếu tiền rồi. Cổ Thần nhếch miệng mỉm cười. 60.000 hoang tệ. Lúc này thanh âm Cổ Thương Khung lại vang lên, dĩ nhiên trực tiếp tăng thêm 10.000 hoang tệ. 70.000 hoang tệ. Thanh âm Cổ Thương Nhạc lại theo sát vang vọng, hoàn toàn đè ép báo giá của Cổ Thương Khung xuống dưới. Trong lòng Cổ Thần đồng thời chửi mắng Cổ Thương Nhạc, song lại hy vọng Cổ Thương Nhạc có thể tiếp tục ra giá, trực tiếp mua đi tụ nguyên linh dịch. Nếu như bị phụ thân hắn mua dược vậy thì tiền kiếm được đều là từ phụ thân, lại còn phải trả phí đấu giá, không phải dỗi công vứt tiền vào đống lửa hay sao? Còn không bằng trực tiếp xin cha hắn. 10.000 hoang tệ. Cổ Thương Khung tựa hồ nổi giận, mạnh mẽ tăng giá cả lên 30.000 hoang tệ. Trong lòng Cổ Thần tê dần, 10.000 hoang tệ, đó chính là 10 khối linh thạch. Linh thạch đối với tu luyện cảnh giới tiên thiên có tác dụng rất lớn. Tiêu tốn 10 khối linh thạch để trợ giúp giai đoạn hậu thiên sơ kỳ, ngay cả Cổ Thần cũng cảm thấy quá xa xỉ, đồng thời lại bởi vì hành động của Cổ Thương Khung mà cảm động không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, kiếm một bút lớn 11.000 hoang tệ. Thanh âm Cổ Thương Nhạc theo sát phía sau Cổ Thương Khung vang lên, tiếp tục tăng giá lên 10.000 hoang tệ. 11.000 hoang tệ tương đương với 11 khối linh thạch. Vị trung niên nhân kia và Vân Kinh Hồng đều liếc mắt nhìn lại, đã không còn ý định tăng thêm giá. 12.000 hoang tệ. Cổ Thương Khung tiếp tục hô giá cao hơn. Trên đời lại có chuyện tình như vậy, lần đấu giá này mọi người đều đã buông tha báo giá mới. Ngược lại hai nhân vật hạch tâm Cổ Gia, Cổ Thương Khung và Cổ Thương Nhạc vẫn hăng say kích động. 13 vạn hoang tệ. Cổ Thương Nhạc tựa hồ không có bất cứ lo lắng gì, trực tiếp hô lên giá mới. 13 vạn 5.000 hoang tệ. Dừng lại chốt lát, Cổ Thương Khung tiếp tục hô. Phụ thân, người đừng tăng giá nữa. Trong lòng Cổ Thần thầm hô, Cổ Thương Khung đột nhiên từ 1 vạn hoang tệ giảm tăng giá xuống còn 5.000 hoang tệ. Hiển nhiên đã bắt đầu không chịu được giá cả cao như vậy rồi. Cổ Thương Khung không phải tộc trưởng Cổ Gia, không thể vận dụng tài giả Cổ Gia, mà sản nghiệp Cổ Gia nằm trong vòng khống chế của hắn không nhiều. So với con cả đại trưởng lão Cổ Thương nhà đệ nhất nhân Cổ Gia, sản nghiệp nhất mạch đại trưởng lão Cổ Thương Nhạc có thể toàn quyền vận dụng. Cổ Thương Khung, làm sao vậy? Nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Cổ Thương Nhạc cười nói, ta biết ngươi muốn mua tụ nguyên linh dịch này làm cái gì, muốn cho thằng nhóc phế vật nhà ngươi dùng. Ha ha, thằng nhóc nhà ngươi là phế vật, định trước chính là phế vật, đừng tưởng rằng hắn ngẫu nhiên thắng Tung Nhi một lần là có thể bay lên trời. Tu vi hậu thiên cảnh không hơn kém nhau nhiều, thấp hơn 1-2 cấp độ ngẫu nhiên bạo phát thủ thắng cũng chỉ là chuyện bình thường. Sau này Tung Nhi định trước sẽ bước vào tiên thiên cảnh, mà thằng nhóc phế vật nhà ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại hậu thiên cảnh. Chờ Tung Nhi bước vào tiên thiên cảnh, thằng nhóc phế vật kia dù có bạo phát thế nào cũng là uổng công. Hắc hắc. Cổ Thương Nhạc cười cười nói, ta biết ngươi có thể lấy ra tối đa trên dưới 15 vạn, ta sẽ không cho ngươi mua được, sẽ không cho thằng nhóc phế vật kia bất cứ cơ hội nào, ta ra giá 15 vạn hoang tệ. Không ít tu sĩ cảnh giới tiên thiên có mặt đều cười rộ lên, bọn họ đã sớm nghe thấy Cổ Thương Khung tại Cổ Gia chịu cảnh xa lánh, không ít người đố kỵ Cổ Thương Khung ôm được cái đùi lớn Cổ Gia. Ngày hôm nay cư nhiên trước mặt đám đông Cổ Thương Nhạc nhục nhã Cổ Thương Khung như vậy, nào có ý tứ không nên cười. Cổ Thương Khung tức giận tới mức trên mặt lúc hồng lúc trắng, nhưng vẫn nhịn cơn giận xuống, khàn khàn nói, 15 vạn 1.000 hoang tệ. Nghe được Cổ Thương Khung báo giá, Cổ Thần không nhịn được trào ra hai hàng nước mắt. Cổ Thương Khung biết rõ hô lên 15 vạn 1.000 hoang tệ tuyệt đối không có khả năng đoạt được tụ nguyên linh dịch trong tay Cổ Thương nhà. Thế nhưng vì sao lại muốn chịu đựng mọi người châm chiếm tiếp tục báo giá mới? Còn không phải vì Cổ Thần hắn, còn không phải là vì một tia hy vọng cuối cùng trong lòng kia. Chỉ cần còn có một tia hy vọng vì Cổ Thần mua được tụ nguyên linh dịch, những nhục nhã này thì cho là cái gì? Lẽ nào trước đây Cổ Thương Khung chịu nhục nhã còn ít hay sao? Phụ thân, vì sao người không buông tha đi? Vì sao? Tuy rằng đã sớm có đáp án, nhưng trong lòng Cổ Thần vẫn lặng yên nhớ kỹ. 15 vạn 1.000. Nhất thời Cổ Thương Nhạc cười ha hà, rồi đột nhiên lớn tiếng nói, mới bỏ thêm 1.000 hoang tệ, ta ra 20 vạn hoang tệ. Sắc mặt Cổ Thương Khung nhất thời trắng bệch. 20 vạn hoang tệ không phải là hắn không muốn ra, mà hắn căn bản không kiếm đâu được 20 vạn hoang tệ. 15 vạn hoang tệ đã là tất cả tài sản Cổ Thương Khung có thể vận dụng, thậm chí trong đó còn có mấy khối linh thạch hắn chuẩn bị dùng để tu luyện.